Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, vấn đề chỗ. Nóng bức ngày mùa hè, bao giờ cũng không tản ra hắn kinh người năng lượng, mặc dù đến ban đêm, vẫn không có bao nhiêu cảm giác mát, không khí phảng phất giống bị vây ở lồng hấp ở bên trong. Đám người giống như là đặt ở giữa nguyên một đám bánh bao. Mẫn Học vừa xuống xe, liền đã bị cổ nhiệt lưu này vô tình tẩy lễ, mồ hôi không khỏi tự cái trán hiện ra. Bất quá nhìn xem Tiểu đã chạy tới Tào Thu Bạch lúc, Mẫn Học chợt cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái nhiều hơn. Không là vì độ ấm đột nhiên giảm, mà là trước mắt Tào Tiểu Bạch nóng đến như là vừa trong nước mới vớt ra giống nhau. Quần áo toàn bộ ướt đẫm, cả người tản ra một cổ chật vật hỉ cảm giác. Không phải nói, mập mạp mới ưa thích chảy mồ hôi ưa người này rõ ràng gầy yếu còn giống chích con gà con tựa như. Một bà có thể cầm lên đến, vì sao cũng như vậy sợ nhiệt nóng không nghĩ ra. Cũng may Tào Tiểu Bạch đồng học cũng biết mình thích ra đổ mồ hôi tật xấu. Lại bên ngoài đáp kiện không có tay mã giáp vật che chắn. Nhưng mà tuần hoàn ác tính, hai tầng sáo trang đồ bộ hạ, nhiệt nóng thành chó được không nào. Đối với cái này, ngoại nhân cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể sâu bề ngoài đồng tình. Mọi người cũng không phải nhìn có chút hả hê. Hai người hơn nửa đêm ra hiện tại tại đây, tự nhiên không phải là vì du ngoạn. Quanh thân đang tải bận rộn các đồng nghiệp cũng chứng minh. Tại đây phát sinh qua chuyện gì kiện, ngay tại rạng sáng 12 giờ 23 phút, 113 trung tâm chỉ huy nhận được báo động điện thoại. Có người xưng một vị nổi danh nghệ nhân cùng phụ tá của hắn, bị không rõ nhân sĩ ngụy trang thành cảnh sát mang đi. Thông qua điều lấy quanh thân giám sát và điều khiển, cảnh sát rất nhanh xác nhận báo án người lời mà nói. Trải qua kiểm chứng, trong video ba người xác thực không thuộc về công an đội ngũ. Đang mang trọng đại, bọn hắn lập tức liên hệ rồi cục thành phố hình trinh. Vì vậy vừa trở về không có hai ngày, chơi bời lêu lổng bên trong Mẫn Học. Bị quan hoàng tể kêu lên, đúng vậy, bởi vì bị mang đi, khả năng ngạch khả nghi bắt cóc. Là một vị fan hâm mộ hơn 1.000 vạn nổi danh nghệ nhân. Chỉ sợ hội sinh ra cực lớn ảnh hưởng xã hội. Trên mặt trực tiếp lại để cho quan hoàng tể tự mình phụ trách phá án và bắt giam cái này khởi án. Kiện, Mẫn Học tác chính là thuận lý thành chương bị bắt tới đương làm, tráng đinh. Xuống xe hậu, Mẫn Học thói quen đánh giá quanh thân hoàn cảnh. ISS sử chiêu bài tại trong bầu trời đêm đặc biệt bắt mắt. Tào Tiểu Bạch ở một bên giản yếu vì Mẫn Học giới thiệu khởi tình tiết vụ án đến. Kỳ thật cũng không có gì hay giới thiệu, ngoại trừ thời gian địa điểm, bọn cướp tướng mạo, cùng cỗ xe đào tẩu phương hướng bên ngoài. Cảnh sát hiện tại cũng không còn nắm giữ càng nhiều mặt khác hữu hiệu tin tức. Người mới vừa nói, cái kia có khả năng bị bắt cóc nghệ nhân tên gọi là gì ấy nhỉ, nghe qua Tào Tiểu Bạch giản yếu. Báo cáo, Mẫn Học nhịn không được hỏi nữa một lần. Y hiểu, sợ Mẫn Học không biết ngành giải trí tình huống. Tào Tiểu Bạch còn chi kỳ giải thích nói, đúng đấy cái kia ca hát. Gần đây rất hòa, hát qua, Mẫn Học dựng lên cái dừng lại thủ thế. Tỏ vẻ không cần giải thích, hắn biết là ai. Hắc, cái này nhưng có chút xào. Hắn sẽ không phải còn có cái gì bàn tay vàng. Trộm, không có bị phát giác, ví dụ như nguyền rủa quang quầng sáng các loại. Cái này đương nhiên chỉ là vui đùa. Bất quá lại nói nữ nhân này vừa mới cùng hắn sinh ra chút ít khập khiễng không có hai ngày. Đã bị người cho bắt cóc. Cái này nếu như bị người biết rồi. Hắn rất đúng số một nghi phạm người chọn lựa có phải là nên xin cái lảng tránh cái gì Mẫn Học đương. Nhiên tình tưởng chính mình không có làm qua chuyện này. Hơn nữa từ đầu tới đuôi cũng không còn nghĩ tới dùng loại này cấp thấp thủ đoạn trả thù. Cũng may hỉ đại phổ chạy chính là có giám sát và điều khiển vừa vặn đập đến đó ba bọn cướp tướng mạo. Cùng hắn bắn đại bác cũng không tới liên quan. Thực cha bắt đầu đứng dậy cũng không còn chuyện của hắn nhi. Quan đội nì, Mẫn Học lại hỏi. Tào Tiểu Bạch thân thủ hướng một cái phương hướng chỉ. Cái kia không chính hướng báo án người. Câu hỏi nì, quan hoàng tể hai người thân ảnh vừa lúc bị một chiếc xe ngăn chờ. Mẫn Học hướng bên cạnh đi vài bước mới nhìn đến. Vì vậy bước nhanh hướng cái hướng kia đi đến. Quan đội, hơn 10 giây sau, Mẫn Học tiến đến phụ cận đánh cho cái bắt chuyện. Quan hoàng tể chứng kiến Mẫn Học trình diện, chỉ là thoáng gật đầu. Cứ tiếp tục hỏi hướng báo án người. Người nói ngươi là làm truyền thông công tác, xem ra quan hoàng tể cũng vừa trình diện không bao lâu. Câu hỏi rõ ràng vừa mới bắt đầu. Báo án người gật đầu, đúng, chính là đập chút ít minh tinh dưới võ đài. Màn ảnh bên ngoài chuyện lý thú, rất uyển chuyển thuyết pháp. Quan hoàng tể đã sớm làm cho người ta điều tra báo án người chi tiết. Ít nhất trước mắt mới chỉ, xem không xảy ra vấn đề gì. Ngươi là làm sao biết, ba người kia là giả mạo cảnh sát lại dựa vào cái gì nói. Đây là khởi vụ án bắt cóc nì, quan hoàng tể hỏi trong nội tâm nghi vấn. Dù sao theo giám sát và điều khiển xem, ba người kia xác thực lộ ra giấy chứng nhận, không nói hiện tại làm giả công nghệ đủ đánh cháo. Đơn nói bình thường đại chúng, nên vậy có rất ít cơ hội tiếp xúc loại này giấy chứng nhận. Cho nên lẽ ra không có bao nhiêu phân biệt rõ thiệt giả năng lực. Cái này rất đơn giản gào thét. Ta nghe bọn hắn nói mình là thành phố cục công an đội cảnh sát hình sự. Nhưng là dùng kẻ khả nghi giao thông gây chuyện mà chạy đem y hiểu mang đi. Đây không phải đem bà ta chỉ số thông minh đè xuống đất ma sát sao, đây không phải bắt cóc vậy là. Cái gì? Báo án người, thì ra là vị kia cẩu tử nói đến đây. Cả người phảng phất giống như lóng lánh lấy trí tuệ quang mang. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mẫn Học hợp với tình hình dựng thẳng dưới ngón tay cái. Nếu quả thật theo như vị này theo như lời. Cái kia bị mang đi hai người chỉ số thông minh rất đúng cỡ nào cảm động. Đương nhiên cũng có thể chỉ là khuyết thiếu thưởng thức. Mẫn Học vừa xong hiện trường. Còn chưa có xem giám sát và điều khiển. Tào Tiểu Bạch còn nói giản lược, hắn tự nhiên không biết y hiểu là không hề hay biết dưới tình huống đã bị mang đi. Kỳ thật y ngay lúc đó tràng cảnh, cho dù y hiểu là thanh tỉnh, kết cục cũng sẽ không có chỗ bất đồng. Không phải nói y hiểu chỉ số thông minh không đủ, mà là mặc dù nàng phát hiện không ổn, thì như thế nào có thể đào thoát ba cái đại nam nhân cưỡng ép dựa vào nàng cái kia nhược gà chờ. Lý được rồi, nói như vậy bất định còn có thể nhiều nếm chút khổ sở. Huống chi lúc ấy bãi đỗ xe quanh thân cũng không có người nào lưu ý đến hiện trường phát hiện án. Bên này tình hình, ngoại trừ nhân duyên tế hội đứng ngoài quan sát cả chuyện này cầu từ. Cảnh sát cũng không tìm được càng nhiều là người chứng kiến. Nếu không tại hiện trường phát hiện án đối diện, vừa vặn có một mới trang bị giám sát và điều khiển thăm dò. Chỉ sợ thẳng đến hiện tại, cảnh sát vẫn còn chứng thực báo án người báo án nội dung là thật hay giả nì. Nhìn thấy có người cổ động, cẩu tử đắc ý hơn. Bất quá nói trở lại, vị này chính là cảnh sát thấy thế nào bắt đầu đứng dậy lớn lên không quá giống nì hẳn là. Muốn không thế nào có thể ở hiện trường phát hiện án lưu lai lưu khứ không trách cẩu tử nghiệp vụ. Không thuần thục, Mẫn Học loại này hát giọng chính ca khúc loại hình ca sĩ. Từ trước đến nay không khi bọn hắn nghiệp vụ trong phạm vi. Hơn nữa mỗi ngày quang cùng vỗ, cái đó lo lắng xem CCTV nhận không ra rất bình thường. Huynh đệ, có hứng thú hay không đổi nghề đương làm minh tinh, ngươi còn kiêm chức tìm kiếm ngôi sao, cái kia cũng không phải. Bất quá ta có huynh đệ là làm cái này làm được. Quan hoàng tể xem xét Mẫn Học liếc. Cái kia ý tứ rất rõ ràng. Phá án thời gian, đừng đắn một chút. Mẫn Học chuẩn xác tiếp thu tín hiệu. Nhìn xuống thời gian, trời vừa rạng sáng chung. Khoảng cách vụ án phát sinh đã qua hơn 40 phút đồng hồ. Người một mực cái này trông coi là chuyên môn đến thủ y hiểu có lẽ hay là, Mẫn Học nghiêm túc hỏi. Bắt đầu đứng dậy, sao có thể chuyên môn thủ gào thét, bắt được ai tính toán ai. Huống chi ta cũng không biết y hiểu có thể tới, cẩu tử nói đến đây cái. Một bà lòng chua xót, hiện tại bọn hắn cái này nề cũng không nên làm. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Mẫn Học trở lại nhìn Quan Hoàng Tể liếc, cái này là vấn đề chỗ. Quan Hoàng Tể cũng như có điều suy nghĩ, bọn cướp là làm sao biết y hiểu sẽ đến cái chỗ này, là sáng sớm ngay tại theo dõi hoặc là có nội tuyến tra ra bạch vấn đề này, có lẽ đối với án kiện phá án và bắt giam hội có trợ giúp rất lớn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.